Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, trang 296. Vách núi một lần nữa đi trở về, hướng suy sụp vách núi lũ lụt cũng đi trở về. Khô cạn địa phương đổ mưa, nhiều năm không có một ngọn cỏ thổ nhưỡng nháy mắt xanh mượt lên. Mà thủy ứng địa phương tắc nháy mắt ra thái dương, ánh mặt trời phơi khô trên mặt đất dư thừa nước mưa. Trong nước mang đến đáng sợ bệnh tật sâu ở khô giáo thổ nhưỡng thượng. Thái dương vừa ra đã bị phơi đã chết, mà nguyên bản đánh đến chết đi sống lại vương quốc binh lính cùng các tướng quân trong lòng tắc. Nháy mắt không có chiến ý, ném xuống trên người tổn hại chiến phục, ném xuống vũ khí, bọn họ lại khóc lại cười trở lại chính mình trong nhà đi. Kia một khắc, ta lần đầu tiên cảm nhận được ma pháp cường đại. Quyền bình tĩnh mà nói, nhưng mà phảng phất sáng lên hổ phách chi đồng lộ ra hắn cũng không bình tĩnh, đó là so với ta thân thể còn phải cường đại vô số lần đồ vật. Lần đầu tiên ta cảm nhận được điểm này, hắn nhẹ giọng thở dài, đại chúc phúc thuật, nghe tới quả thực không thể tưởng tượng. Tưởng tượng một chút quyền kể rõ cảnh tượng, tuy là đã là một người nắm giữ vài hạng gần như thần tích ma pháp sư, Pet vẫn là cảm thấy cái kia đại chúc phúc thuật nghe tới quá không thể tưởng tượng. Nếu có cái kia đại chúc phúc thuật nói, có phải hay không chúng ta nơi này mặt thế cũng sẽ kết thúc? Đúng vậy, Quyền nhẹ giọng nói, bất quá, kỳ tích sở dĩ bị gọi kỳ tích cũng là vì nó hiếm thấy. Một người cả đời có thể gặp qua một lần đại chúc phúc thuật đã là thần chúc phúc may mắn. Chúng ta rất khó nhìn thấy lần thứ hai, ngay cả quyển sách ma pháp này thượng đều sẽ không có đại chúc phúc thuật. Đó là không thể bị ghi lại thành ma pháp văn tự thần tích, cho nên người đi tranh đoạt cái kia Pet Sách Ma Pháp liền không phải bởi vì đại chúc phúc thuật lâu. Gật gật đầu, Pet nói, Quyền đối hắn lộ ra quá. Chính mình là ở tranh đoạt lão Pet Sách Ma Pháp trong quá trình đi vào nơi này. Tuy rằng ở hai người ở chung trong quá trình, Quyền sắc thật thoạt nhìn đối ma pháp phi thường hướng tới bộ dáng, nhưng mà Pet luôn có một loại cảm giác, trừ bỏ thích ma pháp bên ngoài, Quyền giống như còn đang tìm kiếm gì đó bộ dáng, bởi vì hắn đối quyển sách ma pháp này quá chấp nhất. Đi, loại này chấp nhất bao hàm đối ma pháp chấp nhất, nhưng càng là đối quyển sách ma pháp này chấp nhất, nếu là người sau nói, đó chính là quyển sách này thượng có quyền muốn tìm kiếm đồ vật. Căn cứ hắn đối quyển hiểu biết, hắn vẫn luôn cho rằng quyền ở tìm chính là lần đầu tiên kinh diễm hắn ma pháp tới. Hiện giờ xem ra, đều chính là cái này đại chúc phúc thuật. Từ từ, không đúng, quyền đã minh xác nói quyển sách này sẽ không có đại chúc phúc thuật à. Vẫn là không đúng, quyền đều nói hắn cùng đối phương cùng nhau du lịch à. Từ lão Pet Sách Ma Pháp thượng họa thượng xem ra, hai người kia quan hệ cũng không tệ lắm. Dưới loại tình huống này, Quyền nếu muốn nhìn đối phương sách ma pháp nói, đại có thể hỏi đối phương muốn a. Từ từ, thật sự quan hệ tốt lời nói, Quyền liền tranh đoạt sách ma pháp loại sự tình này đều không cần phải làm. Cho nên, cứ người sau lại quan hệ không hảo, quyết liệt, Pet buột miệng thốt ra, nói xong, hắn nhìn về phía Quyền, ở hắn nhìn chăm chú hạ, Quyền quả nhiên hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta sau lại quyết liệt, mà quyết liệt nguyên nhân chính là ngươi vừa mới ở ta trên người thi triển ma pháp, biến thân. Thuật, Quyền nhẹ giọng nói, tác giả có chuyện nói. Kalulu, Phiêu Diêu, Zpzcung với ma pháp thế giới những người khác đối lão Pet ấn tượng. Siêu cấp vĩ đại đại đại đại đại ma pháp sư. Bị Pet đàm phán qua nữ vương đối hắn ấn tượng. Tống tiền phạm, chương 151. Thật lâu trước kia hai kỳ thật bọn họ cùng nhau thí nghiệm quá rất nhiều ma pháp, tỉ như, loại này dây đằng thật là một loại phi thường rắn chắc thực vật ra. Thế nhưng có thể gánh nặng một đầu Cruz thú. quả thực không thể tưởng tượng. Hẻm núi nội, nhìn bị thật dài dây đằng treo ở trên vách núi đá to lớn mãnh thú. Một đầu tóc đỏ người trẻ tuổi đôi mắt đều trừng lớn, bất quá ngay sau đó. Hắn liền dùng không có hảo ý mà ánh mắt nhắm ngay Huyền Phi ở chính mình bên cạnh cự long. Sau đó hắc hắc hắc kiến nghị nói, Quyền, không bằng chúng ta thử lại xem nó cực hạn, xem nó có thể hay không gánh nặng một đầu cự long trọng lượng. Quyền, vì thế ngày sau liền có sách ma pháp thượng về Mandela dây đằng kia một câu miêu tả. Mandela dây đằng là một loại phi thường thực dụng ma pháp thực vật. Nó phi thường tế, nhưng mà dị thường cứng cỏi, thậm chí có thể gánh nặng một đầu long trọng lượng, lại tỉ như, giúp ta thử xem cái này ẩn hình. Ma pháp thời gian chiều dài bái. Ta rất tò mò khi ta sử dụng ma pháp này từ quyển bên người đi qua. Có thể kiên trì bao lâu? Cùng với quyển có thể hay không phát hiện ta? Một ngày nào đó, tóc đỏ mắt xanh lục ma pháp sư lại lần nữa cười nhìn về phía hắn, quyền. Vì thế Brownie bộ đồ mới ước chừng có thể đem ngươi hoàn mỹ che giấu 10 cái long tức ẩn hình ma. Pháp, không cần ý đồ dùng nó đi trộm đạo cự long tài bảo. Cự ông trừ bỏ đôi mắt, còn có nhanh nhạy cái mũi. Nhưng mà nó có thể giúp ngươi vượt qua không có quần áo xấu hổ thời gian, bọn họ thật sự cùng nhau. Thí nghiệm quá rất nhiều ma pháp, nhưng mà, tuyệt không bao gồm biến thân thuật, không hề dấu hiệu. Màu đen cự long ở ngủ say chung bị làm ma pháp này. Chờ hắn ở trong mộng bừng tỉnh, thân thể hắn đã ở trong biến hóa. Liền ở hắn cho rằng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thói quen tính muốn đi bên cạnh tìm kiếm hắn bằng hữu Pet khi hắn nhìn đến Pet đứng ở hắn đối diện, đối hắn cười, quả nhiên, nhân loại tư thái quyển cùng ta tưởng tượng giống nhau đâu, Pet cùng thường lui tới giống nhau cười. Không, nhìn kỹ, kia tươi cười cùng thường lui tới cũng không hoàn toàn, ẩn ẩn lộ ra một tia xa lạ, kia một khắc. Lâu dài tới nay thành lập tín nhiệm hệ thống hoàn toàn sụp đổ. Một đôi đen nhánh đôi mắt lạnh băng mà đối thượng đối diện ma pháp sư màu xanh lục đôi mắt. Sau đó, dùng cũng không thuần thục nhân loại thân thể nhanh chóng từ hắn trước mắt chạy đi rồi, ta chán. Ghét cái kia biến thân thuật, cũng chán ghét khi đó Pet xem ta ánh mắt, thật dài lông mi vẫn không nhúc nhích. Quyển đối hàng trăm năm sau, một thế giới khác Pet nói thẳng Pet sửng sốt. Lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới đối quyển phóng ra chính là hắn ghét nhất ma pháp. Lập tức ngồi thẳng thân mình, hắn thật cẩn thận nhìn về phía đối diện tóc bạc thanh niên, cái kia. Ta mới vừa đối với ngươi làm biến thân thuật, ngươi cái này không giống nhau. Pet nghe được quyển đối hắn nói. Hết chương.